Gamer xưng bá dị giới. Chương 158, Bạch Ngân thần binh lệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Phần thưởng đã được phát tới hành trang của ký chủ. Điểm tích lũy, 10 vạn, tu vi tăng lên, nhị tinh võ linh, bản thiết kế giới chỉ. Cấp 4, sách công thức rượu vang. Cấp 4, phó bản thông hành lệnh. 1, quả nhiên là có phó bản thông hành lệnh. Phạm Thiên trả nhiệm vụ xong thì mừng rỡ. Quả nhiên suy đoán của hắn là không sai. Phạm Thiên vui vẻ đóng lại hành trang. Ngoại trừ phó bản thông hành lệnh thì Phạm Thiên còn nhận được 2 bản sách công thức nữa, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thăng cấp nghề nghiệp nên định tăng cấp trước đã mới sử dụng. Chúc mừng ký chủ học được rèn. Cấp 4, chúc mừng ký chủ học được may mặc. Cấp 4, chúc mừng ký chủ học được xảo tượng. Cấp 4, chúc mừng ký chủ học được chế dược. Cấp 4, chúc mừng ký chủ học được nấu ăn. Cấp 4, thăng cấp 5 loại nghề nghiệp lên cấp 4 tiêu tốn của Phạm Thiên tổng cộng 50 vạn KNB. Phạm Thiên sử dụng sách công thức giới chỉ và món ăn cấp 4 là rượu vang thì liền mở ra thuốc thành để mua sách công thức. Hiện hắn vẫn còn 140 vạn 4790 KNB nên hoàn toàn đủ để mua sách công thức còn thiếu. Nhưng khi vừa mở ra thương thành thì Phạm Thiên lại ngạc nhiên. Lúc trước bên trong thương thành có rất ít đồ được bán, chủ yếu là sách công thức và mấy dụng cụ linh tinh mà hắn chưa biết tác dụng. Nhưng giờ thương thành hệ thống lại xuất hiện thêm một lượng lớn dụng cụ ở bên trong. Hệ thống, tại sao trong thương thành lại có thêm nhiều thứ như vậy? Ký chủ đột phá tới dung hồn cảnh thì cũng đã mở khóa thêm quyền hạn mua một số vật phẩm mới trong thương thành. Hệ thống không thông báo để chờ ký chủ mở thương thành ra sẽ thấy, nhưng người mấy tháng qua lại không hề sử dụng tới nó. Quả thật dạo gần đây Phạm Thiên chỉ bán mấy thứ linh tinh nên cũng không mấy hứng thú kiểm tra. Giờ có thêm lượng lớn vật phẩm được bán khiến cho Phạm Thiên nổi lên hứng thú muốn kiểm tra xem những thứ này. Mặc dù hệ thống nói rằng chỉ có thêm một số vật phẩm nhưng số lượng cũng tăng thêm tới hơn trăm thứ khiến Phạm Thiên có chút hoa mắt. Phạm Thiên chỉ đảo mắt qua một lượt thì bỗng nhiên có một vật phẩm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bạch Ngân thần binh lệnh. Giá, 1 vạn điểm tích lũy. Gom góp đủ 100 miếng bạch ngân thần binh lệnh có thể sử dụng hợp thành phù để nâng cấp trang bị để gia tăng phẩm chất thêm nhất tinh. Phạm Thiên kinh ngạc vô cùng. Phẩm chất trang bị được quyết định bởi vật liệu, kỹ thuật luyện khí và còn cần tới vận khí nữa. Một khi trang bị đã được chế tạo ra thì muốn gia tăng phẩm chất là chuyện gần như bất khả thi. Trừ khi tiến hành luyện chế lại trang bị đó. Thứ bạch ngân thần binh lệnh này vậy mà có thể gia tăng phẩm chất của binh khí thêm một bậc. Bỗng nhiên trong đầu Phạm Thiên nổi lên một ý nghĩ. Hắn ngay lập tức hỏi hệ thống. Nếu như trang bị đã đạt tới phẩm chất hoàn mỹ thì khi sử dụng bạch ngân thần binh lệnh có thể tiếp tục gia tăng phẩm chất được không? Hệ thống liền đáp, hoàn toàn có thể, cho dù đã đạt tới phẩm chất hoàn mỹ thì thần binh lệnh vẫn có thể tiếp tục gia tăng phẩm chất của trang bị đó. Phạm Thiên mang theo vẻ mặt, quả nhiên là như thế. Hắn nghĩ tới tiểu xích sở hữu phẩm chất huyết mạch là truyền thuyết vốn là 6 sao phẩm chất thì trang bị hẳn là cũng có thể đạt tới 6 sao. Phạm Thiên mừng rỡ muốn lập tức mua bạch ngân thần binh lệnh, nhưng tiếc là sau đó hắn lại nhìn vào giá tiền của nó. 1 vạn điểm tích lũy. Vật phẩm này chỉ được bán bằng điểm tích lũy mà không bán bằng kim nguyên bảo. 100 miếng bạch ngân thần binh lệnh là 100 vạn điểm tích lũy. Hiện tại Phạm Thiên cũng chỉ mới có 286.000 điểm tích lũy. Nếu theo tiến độ làm nhiệm vụ hiện nay thì còn cần tới khoảng 8 phó bản nữa hắn mới có thể tiến hành nâng cấp trang bị. Mà chỉ là duy nhất một cái. Hệ thống, chẳng lẽ không có cách nào để kiếm điểm tích lũy khác ngoài nhiệm vụ hay sao? Hệ thống đáp. Không phải là không có, nhưng hiện tại ký chủ muốn làm theo cách đó thì hoàn toàn không thực tế. Phạm Thiên vừa nhíu mày thì hệ thống lại nói tiếp. Việc kiếm điểm tích lũy thông qua nhiệm vụ cũng không khó khăn như ký chủ nghĩ. Nhiệm vụ sẽ được ngẫu nhiên phát động khi có một sự kiện lớn xảy ra quanh ngươi. Phạm Thiên lập tức trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, Nhiệm vụ ít khi xuất hiện là do ký chủ dành hầu hết thời gian để bế quan tu luyện mà không ra ngoài. Phạm Thiên thật muốn tự tát cho mình một cái. Thì ra nhiệm vụ ít khi xuất hiện là do hắn quá mức điệu thấp. Bình thường hắn luôn ở trong Phạm Gia Trang. Lâu lâu mới đi ra ngoài để bán trang bị để kiếm tiền nên mới không có nhiệm vụ xuất hiện. Nếu muốn nhiệm vụ được phát động thì Phạm Thiên phải không ngừng ra ngoài. Đi gây chuyện càng tốt, miễn là có tình huống đặc biệt hay sự kiện lớn xuất hiện quanh hắn thì sẽ có tỷ lệ phát động nhiệm vụ. Phạm Thiên nhớ tới lúc trước tại Linh Phong Thành quả thật là mình đã nhận được một nhiệm vụ khi tham gia tộc hội năm mới. Phạm Thiên thở dài, vậy sau này mình muốn có điểm tích lũy thì sẽ cần phải chăm chỉ đi ra ngoài trang bức đánh mặt sao? Ta thật chỉ muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử mà thôi. Vụ Bạch Ngân Thần binh lệnh tạm gác qua một bên, Phạm Thiên trước hết phải thăng cấp nghề nghiệp của mình lên đã. Mua bản vẽ thiết kế vũ khí ngắn, vũ khí dài, mũ, hộ giáp, hộ huyền, khố, ngoa, hạng liên, ngọc bội và hộ phù thì Phạm Thiên đã tiêu tốn vừa tròn 100 vạn cây NB. Cộng thêm 50 vạn cây NB nâng cấp nghề nghiệp thì lúc này hắn chỉ còn lại 40.4790 cây NB. Số tiền này Phạm Thiên còn phải để ra một lượng lớn linh thạch để mua nguyên liệu chế tạo trang bị huyền cấp nữa nên số tiền còn thừa sau khi hắn chuẩn bị xong chắc không còn được bao nhiêu. Trở về căn phòng của mình tại Thiên Thế Đại Lục thì Phạm Thiên đứng dậy ra khỏi phòng. Hiện giờ còn khoảng một tuần thì Đăng Thiên Đại Hội sẽ chính thức bắt đầu. Hắn cần phải nhanh chóng nâng cấp đống trang bị trên người mình thành huyền cấp. Huyền cấp trang bị đã hoàn toàn vượt xa hoàng cấp trang bị rồi. Bình thường nếu như muốn tự tay chế tạo huyền cấp trang bị sẽ cần thời gian khá dài. Không chỉ cần tinh luyện khoáng thạch tài liệu để luyện khí mà trong khi tiến hành dung hợp tài liệu còn yêu cầu phải tiến hành sử dụng hồn khí để tiến hành cọ rửa phần phôi khiến nó nhiễm hồn lực từ đó sinh ra linh trí. Phạm Thiên mặc dù có hệ thống giúp hắn giảm bớt được rất nhiều thời gian luyện khí nhưng để chế tạo trang bị hắn vẫn cần phải tiêu hao hồn khí của mình. Lượng hồn khí hiện tại của Phạm Thiên được hệ thống biểu hiện theo cột. Ở ngay bên trên giao diện chế tạo, mỗi một trang bị huyền cấp đều yêu cầu hắn phải sử dụng tối thiểu là 50. Lượng hồn khí hiện tại, tối đa có trang bị còn yêu cầu tới 88. Hồn khí, như vậy có nghĩa là Phạm Thiên tối đa chỉ có thể chế tạo được từ 1 tới 2 trang bị huyền cấp mỗi ngày. Trừ khi hắn gia tăng lượng hồn khí của mình lên. Đó là lý do tại sao đẳng cấp luyện khí sư gắn liền với cảnh giới. Nếu hồn khí không đủ thì không thể nào luyện chế được trang bị tốt. Phạm Thiên quyết định trước hết sẽ chế tạo trang sức bởi vì trang sức do nguyên liệu ít hơn nên cũng yêu cầu lượng hồn khí ít hơn. Đáng lý ra trang sức là loại trang bị yêu cầu sự tỉ mỉ cẩn thận nên dù tiêu hao ít hồn khí nhưng cũng chế tạo lâu không kém gì một chiếc hộ giáp. Nhưng nhờ có hệ thống ăn gian mà Phạm Thiên có thể rút ngắn thời gian chế tạo. 7 ngày, đủ cho Phạm Thiên chế tạo ra trên 10 loại trang sức nhưng có điều trang bị lúc trước của Phạm Thiên được lựa chọn tỉ mỉ từ hàng trăm trang bị mà. Hắn chế tạo nên phẩm chất đều cực cao cho dù là huyền cấp trang bị cũng khó lòng vượt qua được. Phạm Thiên cảm thấy mình nên tập trung vào một loại trang bị sẽ có hiệu quả tốt hơn và hắn đã chọn luyện chế hộ phù. Tới võ linh sức công kích của võ giả được gia tăng đột biến nhờ vào hồn hóa. Phạm Thiên muốn gia tăng sức phòng ngự của mình thêm một chút. Sau khi chế tạo ra 14 tấm hộ phù thì Phạm Thiên cũng thu được 2 tấm vừa ý quế mộc hộ phù. Huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng, 186, nội phòng, 188, sinh lực, 195, thể lực, 180. Xích kim hộ phù, huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng, 168, nội phòng, 179, nhược thể, 181, sinh lực, 199. Với 2 trang bị mới Phạm Thiên đã gia tăng được thêm một lượng phòng thủ kha khá. Sinh lực và thể lực cũng tăng giúp cho hắn có khả năng chiến đấu trong thời gian dài hơn, cách chương.